Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 266, bí mật xâm nhập, góc truyện audio.com, Vân Chính Thiên hôn mê suốt một ngày, Hạo Thiên Trì cũng trải qua một ngày hỗn loạn chưa từng có. Ác Hùng Vương như điên như khùng chạy khắp nơi tìm người phát tiết, cho dù là ác linh sinh vật hay hồn sư nó đều ra tay tuyệt diệt. Cũng nhờ vậy song phương nhân số giảm đến thảm thương, nhân loại tuyển thủ ước chừng còn chưa tới 100 người, tất cả đều hoảng sợ trốn chui trốn nhủi, không dám bước tới gần hạch tâm khu vực lần nào nữa. Mà ác linh chỉnh thể thực lực cũng thảm trọng rơi xuống. Đây có thể nói là một hồi tai nạn kinh khủng chưa từng xảy ra trong lịch sử hồn sư lịch lãm Hạo Thiên Trì. Một ngày điên cuồng chém giết, Ác Hùng Vương rốt cuộc khôi phục linh trí. Cảm xúc đầu tiên của nó đó là phẫn nộ, nếu không phải do Ngạo Thiên Long sử dụng vong linh ma pháp khiến nó rơi vào trạng thái rối loạn thì có lẽ cục diện này sẽ không xảy ra. Tuy rằng nhân loại chết đi phần lớn đều hóa thành ác linh thế nhưng số lượng ác linh bị nó đánh chết vĩnh viễn không thể bù đắp được. Lực lượng ác linh đội quân bây giờ đã giảm xuống đến mức thấp nhất. 3 con ác linh cự nhân cũng chết mất, 2 con kỵ sĩ không đầu ác linh còn lại khoảng trên dưới 25 con. Nhiều nhất vẫn là ác linh chiến sĩ khoảng 50 con. Còn ác linh bóng ma thực lực quá yếu không muốn nhắc tới. Ác Hùng Vương suốt nhiều năm qua tích góp phút chốc tan thành bọt biển. Nó kế hoạch trọng yếu là muốn ác linh số lượng theo thời gian tăng lên. Cho đến khi Hạo Thiên Trì đạt đến cực hạn thì nó sẽ tìm cách xông ra tiến vào đấu la đại lục. Tuy không biết suy nghĩ này của Ác Hùng Vương có khả thi hay không, trước mắt cục diện hai bên tương tàn, Ác Hùng Vương công sức suốt bao năm qua đã bị Ngạo Thiên Long đánh đổ. Nhân loại khốn kiếp, trầm thấp nguyền rủa thanh âm của Ác Hùng Vương vang vọng toàn cõi Hạo Thiên Trì. Ngay cả di tích cổ xưa Hạo Thiên Điện cũng vào lúc này thoáng kịch liệt run lên. Cách đó hơn 100 dặm, 2 đạo thân ảnh trẻ tuổi đang băng băng sông rừng. Ngạo huynh, xem ra con gấu này hẳn là ghét ngươi lắm rồi đó. Vân Chính Thiên cười nói, Ngạo Thiên Long mặt mày xám cho buồn bã đáp, trách ta quá ngây thơ nông nỗi. Bất quá bây giờ có thể lên tiếng nguyền rủa chứng tỏ nó đã khôi phục ý thức rồi. Sẽ không có xảy ra chém giết bừa bãi nữa. Dứt lời, hắn lại liếc Vân Chính Thiên, hỏi, ngươi có thật không cần đi gặp đồng đội của mình? Vân Chính Thiên dứt khoát nói, hành động này đối với bọn họ quá nguy hiểm. Với, lại ta đã truyền tin rồi, tin chắc không thành vấn đề. Trước khi hắn cùng Ngạo Thiên Long xông rừng, Vân Chính Thiên đã truyền tin cho đám thế nhân được yên tâm. Chỉ có điều Mã Thiên Hoa thì vẫn chưa có tỉnh lại. Băng Thiên Nữ Thần là lấy nữ tính làm chủ, vì vậy Vân Chính Thiên tiêu hao một thì Mã Thiên Hoa tiêu hao đến 3-4 lần, vì vậy nàng ngủ say là điều dễ hiểu. May mắn tòa băng sơn mà Băng Thiên Nữ Thần tạo ra quả thực hữu dụng, ác linh đội quân kia không cách nào đánh hơi được mùi sinh vật sống bên trong, cho nên đành dần dần giải tán hết. Từ đó đến giờ cả đám đều lưu lại trong băng sơn, luân phiên minh tưởng khôi phục trạng thái, đồng thời chăm sóc người bị thương. Vân Chính Thiên đem mọi thứ mà Ngạo Thiên Long nói, đơn giản giải thích cho đồng đội một lần, còn dặn bọn hắn tạm thời án binh bất động. Còn bản thân, hắn cùng với Ngạo Thiên Long, đi tìm Ác Hùng Vương tính sổ. Ác Hùng Vương vị trí chính là hạch tâm Hạo Thiên Trì chỗ sâu nhất. Bản thân nó thủ đoạn lần trốn quá mức tinh thông, nếu như không nhờ đồng loại của nó dẫn đường, ta cũng không cách nào tìm được nó. Ngạo Thiên Long nói, cả hai dùng tốc độ nhanh nhất của mình, ra khỏi ngoại vi khu vực tiến vào nội vi. Lại dùng không tới nửa canh giờ, đã đặt chân vào hạch tâm khu vực. Ngạo Thiên Long bản thân là hồn thánh, tự thân tốc độ nhanh không cần bàn cãi, nhưng hắn vẫn bị tốc độ của Vân Chính Thiên làm cho ngạc nhiên. Vân Chính Thiên trước sau chỉ là hồn vương, nhưng triển khai thánh phượng rực về sau tốc độ đạt tới gần như ngang ngửa với Ngạo Thiên Long. Lại còn quang minh thuộc tính tỏa ra từ đôi cánh có tác dụng xua đuổi hết thảy ác linh bóng ma cản đường cản lối. Ngạo Thiên Long nhìn thánh phượng rực rồi lại nhìn quang minh thánh kiếm, không khỏi tán thưởng nói. Ngươi nhìn rất giống dũng sĩ diệt ma a, chẳng trách nói ngươi có thể giúp được ta. Xem xét quang minh thuộc tính này ắt hẳn đã đạt tới chuẩn thuần khiết cấp bậc. Vân Chính Thiên gật đầu mỉm cười. Trong các thuộc tính mà hắn đang sở hữu thì quang minh thuộc tính là tối không cần thiết nhất một loại. Bởi vì hồn sư trên nhân vực căn bản cũng không sợ quang minh khí tức a, chỉ khi nào gặp phải tà hồn sư hoặc tà hồn thú thì quang minh thuộc tính mới có đất dụng võ. Bất quá theo thực lực càng tăng lên, kiến thức về đấu la đại lục càng nhiều thì Vân Chính Thiên mới thấy quang minh thuộc tính quan trọng nhường nào. Bởi vì sau cùng, địch thủ không đội trời chung của nhân loại chính là tà hồn thú, thậm chí là tà hồn sư. Cho nên Vân Chính Thiên đối với quang minh thuộc tính bắt đầu đặc biệt coi trọng. Trong lòng hắn đã thầm ra quyết định, sau khi hoàn thành Hạo Thiên Trì lịch lãm trở về, phải cố gắng đem quang minh thuộc tính tu luyện đến thuần khiết cấp bậc. Chậm lại, Ngạo Thiên Long nói, Hai người đình chỉ phi hành, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ngạo Thiên Long hướng bốn phía xung quanh dò xét một thoáng, sau đó nói. Chỗ này đã rất gần vị trí ta gặp ác hùng vương, từ bây giờ chúng ta sẽ thu liễm khí tức bộ hành phương thức cẩn thận tiếp cận. Được, Vân Chính Thiên đáp ứng. Hai người bọn hắn hành động bây giờ có thể ví như ám sát nhiệm vụ vậy. Đối với ác hùng vương tu vi tương đương siêu cấp đấu la cường giả trực diện đối đầu phải nói là ngu không tả được. Thế là, bọn hắn quyết định âm thầm xâm nhập một kích là phải thành công. Theo như kế hoạch hai người, bọn hắn thảo luận, Vân Chính Thiên sẽ dùng quang minh thuộc tính của mình đem ác hùng vương tận lực áp chế cố gắng đem phần tà khí trong cơ thể nó tách thành một phần riêng biệt. Sau đó vong linh ma pháp của Ngạo Thiên Long sẽ đem tịnh hóa phần tà khí này cho đến khi không còn sót lại chút nào, nhưng có thể đem ý thức của Nhị Bạch Thanh tỉnh lại hay không, vẫn rất khó nói. Chung quy phải thử mới biết được, lại đi thêm một chút, số lượng ác linh sinh vật xuất hiện càng lúc càng đông. Mặc dù am hiểu năng lực thu liễm khí tức đám ác linh sinh vật vẫn không hề phát hiện hai người bọn chúng đã tiến lại rất gần. Nhưng muốn chân chính một đường xông qua mà không để bọn chúng biết đúng là bất khả thi hành. Cúi thấp đầu, Ngạo Thiên Long hạ giọng nói, ác hùng vương lấy lại linh trí thì luôn luôn chủ trương ẩn nhẫn, cho nên ta nghĩ chỉ cần không phải ta xuất đầu lộ diện, nó cũng sẽ không có ra mặt. Vân Chính Thiên nói, Ngạo huynh, ngươi là nói ta lại làm con mồi dẫn dụ bọn ác linh sinh vật này câu kéo sang một bên, để ngươi tiến vào không bị phát hiện, sau đó sẽ chờ ta trở lại hội quân. Ngạo Thiên Long hướng hắn giơ ngón cái cười, làm việc với người thông minh rất sảng khoái a. Vân Chính Thiên thở dài, ngươi khôn quá thì có. Nhưng mà quả thực chỉ còn cách như vậy, nếu để ác linh sinh vật trông thấy kẻ thù không đội trời chung Ngạo Thiên Long, bọn nó chắc chắn sẽ báo tin cho ác hùng vương. Khi đó cơn thịnh nộ của siêu cấp đấu la chút xuống bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Để kế hoạch này thành công, cần nhất là yếu tố bất ngờ. Được rồi, ta xông qua đây, người cũng chớp lấy thời cơ mà tiến vào, ở bên đó vậy mà có tới hai con ác linh kỵ sĩ không đầu. Đó, để lâu quá chết ta, Vân Chính Thiên bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, yên tâm, Ngạo Thiên Long vỗ vai cười đáp, Vân Chính Thiên cười khổ, sau đó hắn hai mắt nhắm lại, tức thì trên người tỏa ra một cỗ nồng nặc sát khí. Vù, man mát gió lạnh thổi qua, Vân Chính Thiên áo bào cổ động, tóc trắng tung bay. Chính vào lúc này, không một chút hiện trước, toàn bộ mái tóc trắng như ngân hà kia đột nhiên hóa thành một màu đen kịt tựa như hắc thủy dâng trào. Đồng tử của hắn cũng chuyển sang màu đen thâm thúy. Ngạo Thiên Long nhìn thấy Vân Chính Thiên bày ra thực lực, gương mặt không khỏi thất kinh lui ra xa mấy thước, trong miệng thốt lên mấy chữ, đây là tà ác chi lực. Tà ác chi lực mấy chữ từ miệng Ngạo Thiên Long thốt ra, Vân Chính Thiên gương mặt tỏ vẻ nghi hoặc muốn hỏi cho rõ. Bất quá nồng nặc hắc lực lan tỏa ra, đã thu hút đám ác linh sinh vật. Đang canh gác ở bên kia, nghi vấn đành lưu lại sau, Vân Chính Thiên tâm niệm khẽ động. Tức thì tiểu hổ thân ảnh từ trong mi tâm hắn lượn ra, hóa thành một đầu cự hổ cao tới ba thước. Vân Chính Thiên phóng lên trên lưng tiểu hổ, nhất thời tiểu hổ cất tiếng gầm vang, lấy đà phóng về phía trước, để lại Ngạo Thiên Long sắc mặt ngưng trọng. Tiểu tử này, thật không tầm thường, làm sao một người vừa có thể sở hữu tà ác chi lực lại đồng thời mang trong mình quang minh thuộc tính. Hồn sư bình thường không thể cùng lúc sở hữu quá nhiều thuộc tính đấy, bởi vì cơ thể của ngươi sẽ không thể cùng lúc điều hòa các loại thuộc tính này được. Chỉ trừ một số trường hợp sở hữu võ hồn đặc thù đa hệ thuộc tính. Nhưng mà tư thượng cổ chí kim, quang minh cùng hắc ám thuộc tính đồng thời tồn tại trong cơ thể một người, là chuyện vô cùng hiếm có. Vân Chính Thiên một người một hổ trên tay cầm lấy trường kiếm đen tuyền linh hồn kiếm xông vào trận địa ác linh. Ác linh trông thấy Vân Chính Thiên nhưng không có lập tức triển khai công kích, bởi vì bọn chúng mơ hồ cảm nhận được người trước mặt khí tức mang vài phần giống với bọn nó. Cho nên hành động thoáng chậm chạp đi mấy phần, Vân Chính Thiên thấy vậy cũng không do dự trực tiếp động thủ. Ác linh không có linh hồn, cho nên câu hồn cùng diệt hồn thủ căn bản không sử dụng được. Cho nên hắn chỉ có thể đem kiếm thần quyết đại triển thần uy. Bên trong cơ thể hắn lúc này, hắc lực tràn ngập từng sợi kinh mạch. Tại đan điền, vòng xoáy hắc lực điên cuồng vận chuyển, đem hắc lực thẩm thấu ra bên ngoài. Theo phán đoán của hắn, hắc lực chính là nguyên nhân khiến cho đám ác linh này trì trệ hành động. Vừa tỉnh, lại thời gian không lâu, Vân Chính Thiên căn bản không có thời gian đem hồn lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cho nên lúc này đành phải sử dụng hắc lực vốn chưa hề sứt mẻ từ đầu tới giờ, tùy tiện mang ra đối phó ác linh sinh vật, không ngờ mang tới hiệu quả bất ngờ này. Tuy không có hiệu quả bằng quang minh thuộc tính, nhưng hắc lực này khiến đám ác linh sinh vật như si ngốc, để mặc Vân Chính Thiên vận dụng kiếm thần quyết đem bọn chúng chém giết. Không đến một nén hương thời gian, hai con kỵ sĩ không đầu ác linh cùng hơn 10 con chiến sĩ ác linh rốt cuộc cục xuống dưới tay hắn. Ngạo Thiên Long gương mặt trắng bệch ra, bởi vì tình huống phát sinh quá mức khó lường. Vân Chính Thiên lấy 5 hoàn hồn vương, dễ dàng đem ác linh trận địa phá nát, không những thế thời gian còn muốn phá kỷ lục của hắn a. Vân Chính Thiên xoay đầu. Nhìn Ngạo Thiên Long đang trợn mắt tươi cười nói, Ngạo huynh, xin mời cách trương.